Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Chương 100.100. Mộ Ca nghe Trung Thiên Văn ngữ khí cũng thực nhanh giải trong đó uy hiếp chị. Nếu nàng thật là hồ hắn nói, nàng có lẽ sẽ có vài phần sợ hãi. Nhưng Trung Thiên Văn tật xấu đối với nàng tới nói, thật đúng là tính không được cái gì. Thực mau, Mộ Ca liền gấp ra chính mình đáp lại. Hảo, nghe được Mộ Ca này nghiêm túc trả lời, Trung Thiên Văn cả người khí thế vừa thu lại. Y theo hắn xem, đối phương cũng tuyệt đối không phải vọng ngôn người. Xem ra thật sự có thể trị liệu thân thể của mình. Ở Trung Thiên Văn ở trong lòng may mắn thời điểm, Mộ Ca ngay sau đó mở miệng nói, một năm lúc sau, cũng chỉ có thể bảo đảm thân thể của ngươi không chịu ốm đau tra tấn. Ngươi nếu bảo dưỡng hảo, kéo dài đến người bình thường số tuổi thọ là không thành vấn đề. Nhưng muốn hoàn toàn cùng người bình thường giống nhau là không có khả năng. Ngươi yêu cầu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe Mộ Ca lời này, Trung Thiên Văn trầm mặc một chút, theo sau đối với Mộ Ca nói, có thể như vậy đã đủ hảo, thật là đã đủ hảo. Phía trước bác sĩ đã sớm ngắt lời hắn, tuổi tác càng lớn, phổi công năng sẽ càng kém, rất có thể sẽ chí mạng. Mộ Ca theo như lời tình huống đối với hắn tới nói thật đã đủ hảo. Mộ Ca khẽ lên tiếng liền chưa nói cái gì. Nàng nói thẳng nói ra chính là sợ đối phương ôm quá lớn hy vọng ngược lại không đẹp. Mà Trung Thiên Văn nhìn Mộ Ca trong tay tư liệu, tiếp tục nói, ngươi cũng có thể nhìn xem ngươi trong tay những cái đó tư liệu. Ta tưởng sẽ không làm ngươi thất vọng. Nghe vậy, Mộ Ca lực chú ý đích xác phóng tới trong tay tư liệu thượng, từ cái kẹp bên trong rút ra, bắt đầu đơn giản xem trong tay tư liệu. Theo sau ở phiên đến trong đó một tờ lúc sau, trong tay động tác không khỏi mà dừng một chút. Nàng cuối cùng có chút minh bạch, quan thông 33 cũng chính là tư liệu thượng theo như lời quan tân thiết như thế nào sẽ cùng cửu nhất phái nhấc lên quan hệ. Chuyện này thật đúng là cùng nàng không có gì quan hệ. Thuần túy chính là quan tân thiết cũng là cửu nhất phái người trong. Cứ như vậy, liền có thể lý giải vì cái gì quan tân thiết trên người có như vậy dày đặc sát khí. Giết người quá nhiều, mà ở trước kia, quốc gia pháp luật còn chưa đủ hoàn thiện thời điểm, quan tân thiết liền dựa vào cửu nhất phái duy trì ở Trung Quốc giết không ít người. Những người này sau khi chết, hồn phách chỉ sợ đều bị cửu nhất phái khống chế ở trong tay. Khó trách chính mình quẻ tượng sẽ biểu hiện ra yêu cầu chậm đợi thời cơ. Bởi vì, này đề cập tới rồi một môn phái, quan tân thiết đối cửu nhất phái tác dụng cũng không tiểu. Cũng có thể coi như là nguyên lão nhân vật, hắn liền quan thông một cái nhi tử. Hơn nữa bởi vì thời trẻ thương không thể tái sinh, tự nhiên đối này duy nhất nhi tử thập phần bảo bối. Cho nên, quan tân thiết bởi vì gặp được khó giải quyết nhân vật hướng môn phái thỉnh cầu trợ giúp thời điểm, môn phái một phương nơi nào sẽ cự tuyệt. Nghĩ, Mộ Ca nhịn không được nhíu mày. Tuy rằng nói phong thủy hiệp hội đối cửu nhất phái là tính toán dùng để ma đao, chính là cửu nhất phái ở Trung Quốc có phải hay không có chút quá không kiêng nể gì. Quan trọng đại đô thị chung đều sẽ có cửu nhất phái thân ảnh, ở phong thủy hiệp hội không có chú ý tới thời điểm, bọn họ biết cửu nhất phái tới trình độ nào sao? Lợi bạch động lòng người tâm mà đi ai cũng không biết, ở không biết tên chỗ tối. Cửu nhất phái phát triển tới rồi cái dạng gì trình độ? Ý niệm chỉ là ở trong đầu chợt lóe mà qua. Thực mau, Mộ Ca liền nghĩ tới phong thủy hiệp hội. Phong thủy hiệp hội có thể phá giải cửu nhất phái âm mưu. cũng không phải một cái đơn giản tổ chức. Nơi nào sẽ ngồi xem cựu nhất phái ở Trung Quốc phát triển an toàn? Mộ Ca tiếp tục nhìn đi xuống, nhìn đến Quan Tân Thiết ở phía sau Kỳ Thu Liễm thời điểm, nhưng thật ra hiểu rõ, đích xác ở Phong Thủy Hiệp Hội can thiệp lúc sau, Quan Tân Thiết như vậy ở Trung Quốc cùng loại tồn tại cũng không dám dễ dàng mà đối người thường xuống tay, trừ phi ngươi có thể làm cực kỳ ẩn nấp, bằng không một khi bị phát hiện, cho dù là cựu nhất phái cũng cứu không được. Thở nhẹ một hơi, cứ như vậy, nàng nhưng thật ra nghĩ tới như thế nào đối phó chuyện này. Xuống chút nữa lật xem thời điểm, lại về tới có quan hệ Masumoto nội dung, ngẩng đầu nhìn Trung Thiên Văn, Mộ Ca tiếp tục nói, đa tạ ngươi này phân tư liệu, rất hữu dụng. Masumoto sự tình nàng sẽ tạm thời đặt ở một bên, trước giải quyết Quan Tân Thiết vấn đề này lại nói. Quan Tân Thiết nếu là ra vấn đề, đối cựu nhất phái ở Trung Quốc thế lực cũng là một cái đả kích. Cho nên về sau yêu cầu nói, còn có thể tìm ta. Trung Thiên Văn đối Mộ Ca nói không tỏ ý kiến. Hắn điều tra ra đồ vật, tự nhiên không bình thường. Đây là đối thực lực của chính mình tán thành. Mộ Ca gật đầu đồng ý. Theo sau, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người liền rời đi. Mà Mộ Ca di động cũng để lại đối phương liên hệ phương thức. Ra tới ngồi trên xe sau, Nghiêm Cảnh Thần nhìn Mộ Ca nói, ngươi có chủ ý, ta tính toán làm Phong Thủy Hiệp Hội ra tay, chở bọn họ tính toán dùng đặc thù thủ đoạn trốn tránh phương thức. Chỉ cần dựa theo bình thường pháp luật trình tự, người nọ chạy không được. Đến nỗi Masumoto, lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong tay ta tổn binh hao tướng, đến lúc đó liền sẽ không muốn mượn sức ta. Mộ Ca nhàn nhạt mở miệng nói, thượng một lần là ngoài ý muốn nhúng tay, lúc này đây lại là nàng cố ý nhúng tay. Đến lúc đó, Masumoto chẳng lẽ còn tính toán mượn sức cái này chính mình cái này hung phạm? Đương nhiên sẽ không, nếu hắn xong việc không buông tha ngươi đâu. Nghiêm Cảnh Thần hỏi ngược lại, hắn nói cái này không buông tha Mộ Ca, chính yếu ý tứ vẫn là Masumoto vì cái gọi là uy hiếp mà đối Mộ Ca xuống tay. Nghe được lời này, Mộ Ca lắc lắc đầu nói, ta là Phong Thủy Hiệp Hội thành viên, hắn nếu trắng trợn táo bạo đối phó ta, Phong Thủy Hiệp Hội vừa lúc có lý do phát tác, hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội này, hắn sẽ chỉ ở ngầm tới, ngầm thủ đoạn có tương đối lớn cực hạn. Hơn nữa, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, bởi vì ta muốn biến cường một chút, nếu bước vào cái này ngành sản xuất, tự nhiên phải hiểu được lợi dụng cái này ngành sản xuất quy tắc, thích hợp cái này ngành sản xuất hoàn cảnh. Mộ Ca ở Cổ Thu cùng Nghiêm Cảnh Thần nói chuyện chung sớm đã đột phá tân tâm cảnh. Nàng không thể cố thủ chính mình sống qua, bởi vì cho dù nàng nguyện ý, người khác cũng sẽ không nguyện ý, trừ phi nàng tới một cái để cho người khác kiêng kỵ nông nỗi. Hiện tại nàng chẳng qua là những cái đó đại sư nhóm trong mắt có điểm thiên phú người thôi. Giờ khắc này Mộ Ca trên người nhiều cái loại này thẳng tiến không lùi kiên quyết, mà Nghiêm Cảnh Thần tựa hồ cũng có chút bị loại này không khí cảm nhiễm mà đi nghĩ đến chính mình. Không phải cũng là ở cùng Thiên Bác mệnh sao? Nếu hắn không đua không hướng, chỉ sợ sớm đã vô pháp sống ở trên đời này. Giờ khắc này, Nghiêm Cảnh Thần trong lòng xẹt qua một mặt khác thường. Nhìn Mộ Ca nói, chúng ta cùng nhau biến cường. Mộ Ca nghe xong Nghiêm Cảnh Thần nói, không khỏi mà ngẩn người. Theo sau nhìn Nghiêm Cảnh Thần thanh lãnh lại không mất tuấn mỹ khuôn mặt. Theo sau nghĩ tới Nghiêm Cảnh Thần tình huống, So với Nghiêm Cảnh Thần tới, nàng chiếm có lợi, điều kiện càng nhiều. Nghĩ, Mộ Ca nhìn Nghiêm Cảnh Thần, nghiêm túc gật đầu. Hảo, trong chốc lát sau, Nghiêm Cảnh Thần đưa Mộ Ca tới rồi Thang Tử Chiết nơi Trung Y Viện. Đưa ta đến nơi đây là được. Nói xong, đối Nghiêm Cảnh Thần tỏ vẻ cảm tạ. Lúc sau, Mộ Ca liền vào bệnh viện, Nghiêm Cảnh Thần còn lại là lái xe rời đi. Bệnh viện nội, Mộ Ca ở liên hệ Nhậm Dịch Hoa lúc sau, đi theo hắn bước chân đi tới phòng bệnh. Bởi vì lần trước Quan Tân Thiết đã tới, lúc sau Thang Tử Chiết cha mẹ trực tiếp đem hắn chuyển vào Trung Y Viện VIP phòng bệnh, thậm chí còn thỉnh một ít bảo tiêu lại đây. Bởi vì bọn họ đã điều tra Quan Tân Thiết cùng Quan Thông tình huống, tuy rằng đối phương có chút tư liệu bị ẩn tàng rồi lên, nhưng là thông qua dấu vết để lại vẫn là phát hiện rất nhiều đồ vật. Cái này làm cho bọn họ không thể không nghiêm chỉnh lấy đãi. Nhậm Dịch Hoa mang theo Mộ Ca đi trước phòng bệnh thời điểm, đối với Mộ Ca cảm khái nói, đều bị ngươi nói đúng. Mộ Ca nghe vậy, nhìn Nhậm Dịch Hoa không nói gì. Nhậm Dịch Hoa cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, ngươi hôm nay tới là vì xem Tử Chiết tình huống sao? Không phải, là có chuyện yêu cầu cùng Thang học trưởng cha mẹ thương lượng. Mộ Ca mở miệng nói. Nhậm Dịch Hoa nghe vậy gật gật đầu, liền không hề thâm hỏi. Theo sau, hai người tới phòng bệnh thời điểm, Thang Mụ đang ở cấp Thang Tử Chiết uy canh. Nhìn đến hai người thời điểm, Thang Tử Chiết trong mắt hiện lên một mặt ý mừng. Mộ học muội, ngươi đã đến rồi. Thang Tử Chiết ở Thanh Tình lúc sau biết sự thật, liền vẫn luôn muốn cùng Mộ Ca giáp mặt tỏ vẻ cảm tạ. Hiện tại rốt cuộc như nguyện, ngươi cảm giác thế nào? Cảm giác thực hảo. Bác sĩ cũng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, lại quá mấy ngày liền có thể xuất viện. Thang Tử Chiết cười tủm tỉm mà nói, vẻ mặt dương quang. Mộ Ca gật gật đầu, theo sau nhìn phòng nội đều là người một nhà, trầm ngưng sau khi nói, ta lần này tới, trừ bỏ là xem Thang học trưởng ở ngoài, còn có chút sự yêu cầu cùng các ngươi nói một tiếng. Nhìn Mộ Ca nghiêm túc bộ dáng, những người khác ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều có chút khó hiểu, là chuyện gì? Thấy mấy người nghi hoặc, Mộ Ca tiếp tục nói, Quan Thông ba ba Quan Tân Thiết thân phận các ngươi hẳn là biết, kỳ thật hắn còn có mặt khác một trọng thân phận. Mộ Ca đơn giản cùng mấy người nói một chút tình huống. Chờ Mộ Ca sau khi nói xong, Thang Tử Chiết cùng Nhậm Dịch Hoa thần sắc có chút khiếp sợ. Tuy rằng đã sớm biết Mộ Ca có chút mơ hồ bản lĩnh, chính là không nghĩ tới bọn họ vị trí xã hội chung, thế nhưng còn có hợp lý tổ chức, này hiển nhiên siêu việt bọn họ nhận chi. Mà Thang Mụ thần sắc lại là bình tĩnh một ít, ngay sau đó nhìn Mộ Ca nói, Mộ đồng học, chúng ta đi ra ngoài tâm sự. Ân, nhìn Thang Mụ phản ứng, Mộ Ca trong lòng hiểu rõ, đối phương quả nhiên biết. Theo sau, Mộ Ca liền đi theo Thang Mụ đi ra ngoài. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Thang Tử Chiết cùng Nhậm Dịch Hoa hai mặt nhìn nhau, một không cẩn thận liền tiếp xúc một cái hoàn toàn mới thế giới. Lúc này, Mộ Ca cùng Thang Mụ hai người đang ngồi ở bệnh viện phụ cận quán cà phê. Thang Mụ nhìn Mộ Ca tuổi còn trẻ bộ dáng, trong lòng có chút khác thường. Như vậy tuổi trẻ liền trở thành phong thủy hiệp hội một viên, hiển nhiên là có thật bản lĩnh. Càng quan trọng là đối phương y thuật còn như vậy cao minh, thật đúng là chính là thiếu niên anh tài. Bất quá tưởng quy tưởng, chuyện này cụ thể tình huống nàng vẫn là yêu cầu hiểu biết lúc sau lại cấp ra bản thân đáp lại. Cho dù Mộ Ca là ân nhân cứu mạng, nghĩ, Thang Mụ rốt cuộc mở miệng. Mộ Đồng Học, ta có thể hỏi hỏi ngươi, vì cái gì muốn đúc kết tiến chuyện này sao? Ngoặc kép, hết chương.